vô cùng khủng bố, liên tục từ chính diện bắn về phía Sở Mộ, cắt qua kiếm khí hộ thể của Sở Mộ. Mặc dù kiếm khí hộ thể của Sở Mộ rất cường đại, nhưng mà đối mặt với vô số không khí có thể so với phong mang của kiếm khí hạ phẩm như vậy cũng không có cách nào chống đỡ. Kiếm khí hộ thể trực tiếp bị phá. Tiếp đó, vô hình kiếm khí hộ thể cũng bị phá vỡ, kích phát ra nội giáp hạ phẩm, khó khăn lắm mới chống đỡ được. Sở Mộ lúc này mới chính thức hiểu được cái gì gọi là nhanh như thiểm điện. Trước kia hắn cho rằng mình đã rất nhanh, nhưng mà bây giờ nghĩ lại, quả thực chậm tới đáng thương. Đáng tiếc chỉ có thể tiếp tục 10 tức thời gian, nếu không hắn không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Không chỉ có kiếm khí bị tiêu hao không còn, nội giáp hạ phẩm cũng sẽ bị phá vỡ. Kế đó là thân thể hắn bị trọng thương. 10 tức 3000 thước, bí pháp Hoành Thiên Luyện Không tầng thứ 2, Nhất Phi Trùng Thiên. Hoành Thiên Luyện Không là một môn bí pháp cao thâm, luyện thành tầng thứ nhất là trụ cột, sau lưng mọc lên hai cánh kiếm khí. Tầng đầu tiên so với bí pháp phi hành khác không có gì khác biệt. Tốc độ cũng không có khác biệt quá lớn. Tầng thứ hai của bí pháp mới chính là trọng điểm, vận dụng kiếm khí vận chuyển theo quỹ tích đắc thụ thay đổi hình thái của hai cánh, thúc đẩy tốc độ trong tích tắc tăng lên. Tuy rằng thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng mà dùng để chạy trốn giữ mạng lại có chỗ độc đáo. Nhất Phi Trùng Thiên, về phần bí pháp tầng thứ ba thì càng thêm huyền diệu. Nhưng mà trước mắt Sở Mộ cũng mới chỉ luyện thành tầng thứ hai. Độ khó muốn luyện thành tầng thứ ba rất cao, đoán chừng còn cần thời gian rất dài. Biên Hoang Thành cách khu vực khai thác mỏ tương đối xa. Một tháng trước Sở Mộ từ khu vực khai thác mỏ Biên Hoang đi tới Biên Hoang Thành. Dùng thân pháp chạy tới cũng tốn 4 thời thần. Trước mắt, tốc độ khi thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không nhanh hơn, nhưng ít nhất cũng cần hơn 2 thời thần. Hiển nhiên, tu vi kiếm khí của hắn không đủ để hắn liên tục thi triển bí pháp Hoành Thiên Luyện Không phi hành 2 thời thần. Hua Snok chỉ vận dụng một lần Nhất Phi Trùng Thiên, thoáng cái tiêu hao 1/3 thiên nguyên kiếm khí của hắn. Lấy khí hoàn đan phục dụng, hơn nữa thực linh châu và linh thạch trung phẩm phụ trợ. Tốc độ khôi phục như vậy vẫn không cản nổi tốc độ tiêu hao. Cách chương.